Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 516, nhan như giá bao nhiêu năm. Góc truyện audio.com. Cô ngay lập tức sững người, cô sống cùng má Vương ngày nào cũng chưa từng nghe thấy từ trong miệng bà phát ra tiếng động kỳ quái như vậy, cho nên còn tưởng má Vương bị bệnh, liền đập cửa lớn tiếng kêu má Vương. Má Vương âm thanh kỳ lạ trong phòng lập tức dừng lại, má Vương cũng không có trả lời cô cho rằng tai mình nghe nhầm, liền hét lên hai lần nhưng vẫn không có ai trả lời, vì vậy cô chỉ có thể xoay người rời đi. Nhưng cô không quay lại trường học, mà là đến phía sau biệt thự, vì cô nhớ cửa sổ phía sau hình như bị vỡ, tấm kính đối diện với giường, nếu bài tập của cô tình cờ nằm bên trên y bàn cạnh giường ngủ, cô có thể dùng hai thanh gỗ để lấy. Cô lần đầu tiên đến bên cửa sổ vỡ vụn, trước tiên là muốn xem bài tập có để trên y bàn đầu giường hay không, vì vậy cô thuận tay trèo lên cửa sổ, kiễng chân nhìn vào cửa sổ, nhưng cô ngây người mất 2 giây, sau đó lặng lẽ trượt xuống, nhanh chóng bỏ chạy. Cô năm đó mới 8 tuổi còn chưa hiểu những chuyện đó, nhưng cô biết là ba của cô Tịch Viễn Trình đang ở trên y giường của má Vương, nhưng cô không hiểu có chuyện gì. Từ đó đến nay, cô không bao giờ để sách bài tập ở nhà, đương nhiên cũng từ đó, cô không bao giờ chạm trán với Tịch Viễn Trình và má Vương nữa. Bây giờ, má Vương nói Tịch Mộ Tuyết tìm bà, cô ta biết rõ tình hình của bà. Tịch Mộ Tuyết cũng nói Tịch Viễn Trình đã nói với cô ta những chuyện này, từ đó có thể suy ra Tịch Viễn Trình có lẽ vẫn chưa chết. Khi Tịch Viễn Trình còn sống, tuyệt đối không nói cho Tịch Mộ Tuyết biết tình hình nhà má Vương, bởi vì Tịch Viễn Trình phải che giấu mối quan hệ của mình với má Vương, đến nỗi ngay cả Đỗ Tâm Duyệt cũng không biết. Nhưng làm sao mà Tịch Viễn Trình vẫn còn sống được? Cô nhớ khi trở lại nhà họ Tịch, cô nhìn thấy Tịch Viễn Trình đã bị đánh chết, Đỗ Tâm Duyệt khóc đến mờ mịt, còn Tịch Viễn Trình thì nằm trên y sàn nhà, máu me bê bết. Ông ta máu me be bét, không còn nhìn rõ bộ dáng của ông ta. Đỗ Tâm Duyệt dùng vải trắng che cho Tịch Viễn Trình, Tịch Mộ như vốn dĩ không có lợi cho Tịch Viễn Trình, đương nhiên không được dỡ vải ra xem. Bây giờ nhìn lại, Nhan Như vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng quay đầu lại nghĩ, không đúng, nếu Tịch Viễn Trình thật sự chưa chết mà chỉ là một cái xác giả để gây hoang mang cho mọi người, thì làm sao Đỗ Tâm Duyệt lại không biết. Đỗ Tâm Duyệt sau đó đã sống cùng cô hơn 2 tháng, trong 2 tháng đó, cuộc sống của họ khốn khổ ra sao. Nhưng từ đầu đến cuối, Đỗ Tâm Duyệt không nói cho cô biết Tịch Viễn Trình chưa chết là tại sao. Đỗ Tâm Duyệt không nói gì cho đến khi chết, thậm chí còn chôn cất Đỗ Tâm Duyệt và Tịch Viễn Trình cùng nhau. Chẳng lẽ Tịch Viễn Trình lừa cả Đỗ Tâm Duyệt nên Đỗ Tâm Duyệt cũng không biết người đàn ông chết ở nhà không phải là chồng bà ta Tịch Viễn Trình. Nếu là như vậy, không phải Tịch Viễn Trình quá quỷ quyệt sao? Không, không đúng, không phải như thế này. Nhan Như lắc đầu, cô không biết ba mình là ai, tình cảm vợ chồng giữa mẹ và ba chân thành đến mức nào, lại có bao nhiêu giả tạo và gian dối. Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì dù Tịch Viễn Trình còn sống hay không, cũng không liên quan gì đến cô. Nhưng bây giờ cô phải tìm cách trốn về Hàn Quốc. Cách chương.